Người tôi yêu, chương 48, Lộc Sơn, 11, gocchuyenaudio.com. Editor Quyền khuyên năn xong cơm tối, cả nhà ngồi vây chung một chỗ xem tiết mục cuối năm. Mấy năm nay chất lượng tiết mục cuối năm càng ngày càng xuống cấp, tiểu phẩm tấu nói đều là cứng rắn chọc người cười. Hứa Đường nhớ đến Chu Hiểm, càng thêm vô vị tẻ nhạt, thấy sắp đến 10 giờ, rốt cuộc ngồi không yên. Mẹ con ra bờ sông nhìn người ta đốt pháo hoa. Mẹ Hứa đang nhìn chằm chằm tiết mục ảo thuật, không xem dạ hội sao? Không xem, con đi lập tức trở lại. Mắt mẹ Hứa cũng không chớp, vậy được, chú ý an toàn, để Hứa Dương đi chung với con đi. Không được, Hứa Đường khẩn trương nháy mắt ra hiệu với Hứa Dương. Hứa Dương xem tivi cùng mẹ, không thì một mình mẹ ở nhà rất quạnh quẽ. Hứa Đường cầm theo cái đèn pin nho nhỏ, đi trên mặt đường trơn trượt, đi từ từ về phía Chu Hiểm. Vừa tới đầu đường, liền nhìn thấy Chu Hiểm đứng dựa vào cửa, đang lẳng lặng hút thuốc lá. Chu Hiểm nhìn thấy cô, huýt sáo nho nhỏ. Hứa Đường ba chân bốn cẳng chạy đến cạnh anh, khoác cánh tay anh. Anh ăn cơm chưa? Chu Hiểm gật đầu, vậy đi thôi. Trong miệng Chu Hiểm còn ngậm lấy điếu thuốc, Hứa Đường ngửi mùi thuốc lá thì dạ dày hơi sôi trào. Anh tắt thuốc lá được không? Mũi em không thoải mái. Chu Hiểm vội vàng tắt thuốc, nhấc chân nghiền tắt, một tay nâng lên mặt cô, nhìn chằm chằm lỗ mũi bọc băng gạc của cô. Sao không thoải mái, có phải đụng vào chỗ nào hay không? Không có việc gì, Hứa Đường nhẹ nhẹ lấy tay anh ra. Chỉ hơi đau, còn chưa tới bờ sông, liền nhìn thấy một bó lửa xông thẳng lên trời, chiếu sáng đêm tối, từng tiếng nổ vang đánh thẳng vào màng nhĩ. Đúng là thời điểm tuyết tan, nhiệt độ ban đêm cực thấp, nhưng Hứa Đường bị không khí cuốn hút, không thể không biết lạnh. Đi ngang qua cửa hàng hoa bạo mua pháo hoa, vẫn còn mở cửa. Hai người mỗi người chọn một kiểu pháo hoa, để trong một cái túi ni lông đen để Chu Hiểm xách tay. Hứa Đường gan nhỏ, lễ mừng năm mới khi đó sợ bọn nhóc đầu gấu cười với cô, thình lình vứt pháo đã đốt dưới chân cô. Cô không dám đốt lửa, chỉ cầm pháo hoa dơ ra xa, hiển nhiên là Chu Hiểm châm hộ. Mỏi nổ cháy hết, chỉ trong chớp mắt pháo hoa nổ tung bay về phía trước. Hứa Đường sơ run, lập tức dơ pháo hoa lên. Chu Hiểm cười cô, trước kia em đi theo tôi quấn quýt làm phiền, sao không nhát gan như bây giờ vậy? Hứa Đường trừng mắt nhìn anh, la lớn, người nào quấn quýt làm phiền hả? Rõ ràng là anh đuổi theo em đấy. Chu Hiểm cười không thể khép miệng được, cũng không cãi cọ với cô, lấy một dây pháo hương hoa từ trong túi ra. Em chơi cái này thôi, dài bằng một chiếc đũa, trong phút chốc liền cháy hết. Hứa Đường cảm thấy chưa đã ghiền, ngồi xổm xuống. Lấy chọn một bó một để đốt cắm ở chỗ đất bùn ở bờ sông. Pháo hoa cháy đùng đùng bắn ra những tia sáng màu vàng, chiếu sáng khuôn mặt trắng trong thuần khiết của cô. Chu Hiểm đứng ở bên cạnh nàng, khóe miệng nhếch lên, cúi đầu lẳng lặng nhìn nàng. Hai người đổi một bãi đất khác đốt số pháo hoa còn lại. Đêm càng khuya, bờ sông càng nhiều người, tiếng nổ vang lên bên tai không dứt che đậy toàn bộ âm thanh hai người nói chuyện, chỉ nhìn thấy đôi môi đối phương khép mở, mà một chữ cũng không nghe rõ. Đêm không ngủ, vẻ đẹp của ngày tốt lành. Hai người nắm tay nhau đi dọc theo đê, trong bầu trời đầy khói lửa từ từ đi về phía trước. Một chút yên tĩnh, bỗng nhiên Hứa Đường cảm thấy điện thoại di động trong túi đang rung. gocchuyenaudio.com, cô kéo tay Chu Hiểm, dừng bước lấy điện thoại di động ra nhìn, là Hứa Dương gọi tới. Chị, hai người ở đâu? Hứa Dương hắng giọng hô to. Hứa Đường buông Chu Hiểm ra, trận lỗ tai kia âm thanh trong điện thoại di động rõ ràng hơn. Sắp đến cầu rồi, em với mẹ đang ở siêu thị gần đấy, lập tức tới chỗ chị ngay. Hứa Đường sững sờ, hiểu được đây là Hứa Dương đang mật báo với cô, cúp điện thoại, lập tức kéo Chu Hiểm đi trở về. Sao thế, mẹ em cũng ra ngoài rồi. Hứa Đường hô lớn, chúng ta nhanh đi về đi, tránh gặp phải bà. Hai người đi trở về, vòng qua sông Độ Hà, đi tắt qua con hẻm, vòng qua siêu thị, đi về hướng nhà Chu Hiểm. Qua 11 giờ trên đường người đến càng ngày càng nhiều, xuyên qua đường cái, chợt thấy phía trước có một nhóm người. Hứa Đường cũng không còn ý định tham gia náo nhiệt, kéo Chu Hiểm đi vòng qua đám người thật nhanh, mà đúng lúc này. Hứa Đường run lên, nhanh chóng bỏ tay Chu Hiểm ra, quay đầu nhìn lại, đám người bên ngoài, vừa vặn là mẹ Hứa cùng Hứa Dương đứng. Sắc mặt Hứa Dương lúng túng, mắt nhìn sang chỗ khác. Mắt mẹ Hứa lạnh lẽo, vốn là dừng lại trên người Hứa Đường, lại chậm rãi rời về phía Chu Hiểm. Một lát sau, bà bước một bước dài đi tới trước mặt Hứa Đường, trợn mắt nhìn Chu Hiểm một cái, một phát kéo Hứa Đường qua. Mẹ, con câm miệng, mẹ Hứa quát, trên mặt như phủ một tầng sương lạnh, kéo Hứa Đường, đi thật nhanh về nhà. Hứa Đường thân bất do kỳ quay đầu lắc lắc với Chu Hiểm, ngăn cản anh theo. Mẹ Hứa bước chân thật nhanh, vào trong nhà, đẩy Hứa Đường thật mạnh vào phòng ngủ, mạnh mẽ đóng sầm cửa chống nạnh chỉ vào mũi Hứa Đường. Thằng đấy chính là con nói muốn mang về nhà ăn cơm. Hứa Đường muốn biện hộ đôi câu, nhưng mẹ Hứa đã nộ hỏa công tâm, giờ phút này nói chuyện chỉ sợ thêm dầu vào lửa, liền chỉ buông xuống không hé răng. Hứa Đường ơi Hứa Đường, con đúng là có tiền đồ, chê mẹ mạng lớn phải hay không? Nhất định muốn làm mẹ tức chết phải không? Mẹ thấy con nói cái gì học bổ túc Hải Nam đều là nói chuyện vớ vẩn, đều là quấn lấy tên lưu manh này. Mẹ, mày câm miệng, đã sớm nói với mày, người này không phải là người tốt, mày là một đại học sinh, con gái nhà đứng đắn, ở cùng hắn có thì có tiền đồ gì? Mày là thích diện mạo của nó hay là thích tiền bạc của nó, nam nhân đi bộ đầy đất mày chọn ai không được, nhất định chọn một đứa con trai của kỹ nữ. Tiểu tạp chủng, mẹ, bỗng nhiên Hứa Đường ngồi lên giường. Mẹ đừng nói chu hiểm như vậy. Mẹ nói sai sao, thời điểm nó hoành hành ngang ngược ở Độ Hà mày đã quên. Hôm nay ỷ vào tranh được mấy đồng tiền dơ bẩn, sống lưng cứng rắn, liền quên xuất thân của chính mình, không duyên cớ làm bẩn cô gái trong sạch. Mẹ, Hứa Đường cắn chặt hàm răng. Mẹ có biết là ba chết thế nào không? Mẹ Hứa sửng sốt, chợt Hứa Đường xé băng gạc trên lỗ mũi ra, chóp mũi tím bầm sưng như ông già, rất là dọa người. Con, cái lỗ mũi của con. Hứa Đường đau hít vào một ngụm khí lạnh, nước mắt dâng lên. Cha bắt gặp Trịnh Thúc đang thực hiện chế độc người của Trịnh Thúc động tay động chân vào giàn giáo chỗ ông làm, ngụy trang thành chuyện ngoài ý muốn, đem cha. Cô hít lỗ mũi, đau đến nỗi nước mắt R càng thêm không ngừng được. Chuyện này, con vốn là không có ý định nói cho mẹ biết. Nếu không có Chu Hiểm, con cùng Hứa Dương không báo được thù này. Theo sát là Hứa Dương gõ cánh cửa, góc chuyện audio.com. Mẹ, hai người đừng cãi nhau, có gì từ từ nói chuyện. Mẹ Hứa tỉnh táo mấy phần, mở khóa cửa phòng ra, để Hứa Dương đi vào. Hứa Dương, con nói, ba con chết đi là chuyện gì xảy ra, các con báo thù thế nào? Hứa Dương nhìn Hứa Đường, người sau che miệng lại, rơi lệ. Cậu hít sâu một hơi, liền kể đầu đuôi chuyện xảy ra mấy ngày nay xảy nói cho mẹ Hứa. Mẹ Hứa nghe Hứa Dương trúng đạn cùng Hứa Đường bị bắt cóc sợ đến trắng bệch cả mặt. Đêm càng khuya, hình như đã đến 0 giờ thời điểm đếm ngược bắt đầu, điện thoại di động trong túi Hứa Đường không ngừng rung, làm tay cô tê dại. Hứa Dương kể xong, không nói chuyện nữa, trầm mặc cúi đầu. Qua hồi lâu, mẹ Hứa dần dần tiêu hóa tất cả tin tức. Con, các con nói đều là sự thật. Hứa Dương gật đầu, cởi áo lông trên người ra, kéo cổ áo len ra, lộ ra vết đạn bắt trên xương bả vai. Ngón tay mẹ Hứa chạm một cái, giật nảy như bị điện giật. Con, các con làm chuyện gì, làm cái gì cũng không cùng thông báo cho nhà một tiếng, nếu như các con. Giọng của mẹ Hứa đã nghẹn ngào, quay mặt qua chỗ khác, lau mắt. Mẹ, không có Chu Hiểm cùng Phương Cử, đến bây giờ còn không hiểu ba bị chết như thế nào. Anh ấy đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng anh ấy đối với con, đối với nhà chúng ta, không mắc nợ gì. Hứa Dương học trung học ở trong huyện thì bị viêm ruột thừa, là Chu Hiểm đưa nói đi bệnh viện tự mình chăm sóc. Hứa Đường nói xong, một lần nữa đôi mắt lại đẫm lệ mông lung, âm thanh nghẹn trong cổ họng. Anh ấy không ép buộc con, là con cam tâm tình nguyện đi theo anh ấy, trên thế giới này, không thể tìm thấy người đàn ông thứ hai sẽ đối xử với con giống như anh ấy. Được rồi, mẹ Hứa xua xua, một cô gái nói những lời này cũng không ngại ngượng ngùng. Bà nhìn hai chị em một cái, lại lau mắt, chuyện như vậy mẹ tự có chừng mực. Hứa Đường, mấy ngày nay con ở trong nhà, đừng nghĩ cùng cái đó. Cái gì Chu gặp mặt, nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa thấy Hứa Dương còn đứng ở tại chỗ, còn ở đấy làm gì, mau ra đây, để cho chị mày nghỉ ngơi sớm một chút. Khách Trương.